Boy, you knock me out. Ooh, ooh, ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Boy, you knock me out. You let me down. Oh yeah, listen to me. Thank you. Baby, I'm high nearby high. Cho em bằng những lời ca từ trái chân nhau. Lắng nghe một chút thôi, một chút thôi. Chưa một giây nào anh để quên. Hạnh phúc cho anh chỉ riêng mình em thôi. Baby, you can say no, no, no, no, no. Nếu hôm nay trời nắng to, chỉ cần em muốn sẽ mưa đừng có lo. Nếu đêm khuya nhiều lắng lo, anh sẽ kéo mặt trời lên cho. Anh yêu em đến điên đầu mà anh lại thấy như thế nó rất ngầu. Dù là anh giờ đây phải hóa thành bé con, anh vẫn chỉ yêu bà nội của anh thôi. Anh yêu em đến điên đầu mà anh chẳng muốn thấy em phải âu sầu. Nàng là mây, là mưa, là sao, là gió bay. Ok em là bà nội của anh. Em là bà nội của anh. Em là bà nội của anh. Em là bà nội của anh. Em là bà nội của anh. Yêu anh không lo, chỉ cần ăn no dù có tròn vo thì anh cũng chẳng hề đắn đo. Buồn buồn thì hét thật to, lỡ mà có đau họng rồi ho thì cũng đã có anh lo. Anh bay ra đường mua thuốc về ngay cho. Em yêu anh không nả tin anh đi em à. Anh chưa yêu ai thương ai tin anh như khi bên em đâu nả. Khà khà khà khà khà. Anh luôn mong sao ta yêu nhau luôn bên nhau cho tới khi ta chung nhà. Nếu hôm nay trời nắng to, chỉ cần em muốn sẽ mưa đừng có lo. Nếu đêm khuya nhiều lắng lo, anh sẽ kéo mặt trời lên cho. Anh yêu em đến điên đầu mà anh lại thấy như thế nó rất ngầu. Dù là anh giờ đây phải hóa thành bé con, anh vẫn chỉ yêu bà nội của anh thôi. Anh mưa là sao, là gió bay. Ok em là bà nội của anh. Em là bà nội của anh. Em là bà nội của anh. Em là bà nội của anh. Em là bà nội của anh. Em là bà nội của anh. Em là bà nội của anh.